Con thuyền trống, chương 35, phần 2 Cam Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Linh ta biết gì về Cam Linh? Cam Linh, 33 tuổi, dân huyện Năng, kiên quyết, bộc trực, thẳng thắn, cao, khỏe, tháo vát, đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, giỏi tập trung vào điểm chính, từng làm việc ở nhiều thành phố lớn, xa nhà 7 năm kiếm tiền cho con gái đi học, biết tin con mất nên về trả thù. Gần nhất đã hứa với Khương Tiểu Hồi sẽ thử buông bỏ ý định đó. Vậy còn Khương Tiểu Hồi thì sao? Cô ấy nói thế nào về Cam Linh? Tôi tin rằng chẳng ai có thể cưỡng lại nổi Cam Linh, huống chi là tôi đây hai tay trống trơn không một tấc sắt. Được rồi, thế ta cần biết thêm điều gì về Cam Linh nữa? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Mong bạn đọc hãy dành chút thời gian suy nghĩ về Cam Linh. Gia đình, học vấn, quan hệ xã hội, tâm tư, tình cảm. Bạn muốn biết thêm điều gì để hiểu cô ấy hơn? Và ta hãy cùng chờ xem liệu những thắc mắc đã đưa ra đó có được hồi đáp trọn vẹn hay không nhé. Phần trên do editor tự thêm. Chương mới mình sẽ đăng tối muộn thứ ba tới nhé. Nếu các bạn thấy có notice chương mới nhưng click vào thấy lạ lạ, thì đúng là không phải, hàng thiệt, đâu, thời gian đăng, hàng thiệt, mình sẽ để đâu đó trong bài mới đăng đó. Vụ này hơi bất tiện một chút, mọi người thông cảm giúp mình nha. Cách chương.